Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 20, bữa sáng. Gocchuyenaudio.com. Chủ tịch, bây giờ chúng ta đi đâu? Cung Nam Mặc lái xe, lịch sự gật đầu với Kỷ Lam Thanh, sau đó đưa mắt về phía Hắc Phong. Tới phố Tây đi, tôi nhớ có một cửa hàng bán trà bơ rất ngon. Hắc Phong nhàn nhạt nói. Sau đó ngồi thẳng người, nhìn Kỷ Lam Thanh, anh nhớ em thích đồ ăn ở đó. Kỷ Lam Thanh đau nhói trong tim, dùng sức nắm lấy tay Hắc Phong. Tốt hơn là đi ăn cháo ở Thương Hoa trước đi. Em nhớ cháo ở đó rất ngon. Nếu anh đi muộn, sẽ không còn chỗ đâu. Kỷ Lam Thanh đã tra cứu tìm hiểu. Những người bị bệnh tim như Hắc Phong nên đặc biệt chú ý ăn uống. Đồ cay, đồ quá kích thích hoặc quá mặn đều không thể nào ăn được. Còn món trà bơ thì tính sau đi. Hắc Phong khẽ cau mày. Không cần nói y cũng hiểu được tâm tư của Kỷ Lam Thanh. Nếu không phải nghĩ cho thân thể của y thì sao lại muốn đi ăn cháo chứ? Không được, anh đã lâu không đi đến đó nên cũng nhớ hương vị ở đó. Ở đó cũng có cháo nữa. Hắc Phong chưa kịp nói xong, Kỷ Lam Thanh đã ngắt lời. Hắc Phong, nghe em được không? Kỷ Lam Thanh nói rất khẽ. Phải cố sức lắng nghe mới nghe được. Nhưng âm giọng giống như mang vài phần trọng lực, khiến cho Hắc Phong không từ chối được nói. Được rồi, buổi sáng xe vững vàng chạy trên đường. Không có quá nhiều người đi đường vì còn sớm. Bên trong xe, Hắc Phong nhắm mắt nghỉ ngơi. Kỷ Lam Thanh lại nhìn Hắc Phong không chớp mắt, giống như một đứa trẻ đang giữ bảo vật chân quý. Sợ bảo vật của mình sẽ biến mất trong nháy mắt. Suốt dọc đường, Cung Nam Mặc luôn quan sát hành động của Kỷ Lam Thanh qua kính chiếu hậu. Sự ghét bỏ của anh đối với Kỷ Lam Thanh trong khoảng thời gian này cũng dần phai đi. Trước đây anh không quen biết Kỷ Lam Thanh, nhưng một người đã khiến Hắc Phong tổn thương nặng nề như vậy khiến Cung Nam Mặc nghĩ hắn là loại người chả có gì tốt đẹp. Nhưng nhìn hiện tại trước mắt lại khiến Cung Nam Mặc có cái nhìn hoàn toàn khác. Cung Nam Mặc lái xe rất cẩn thận, tốc độ xe rất ổn định. Đến khi tới nơi, Hắc Phong chậm rãi mở mắt ra. Đi thôi, em nhớ có một món cháo rất tốt cho sức khỏe. Chúng ta cùng đi thưởng thức đi. Hắc Phong mỉm cười, mặc cho Kỷ Lam Thanh vừa kéo mình vừa nhiệt tình giới thiệu món cháo. Cung Nam Mặc đi sau cau mày tự hỏi, Kỷ Lam Thanh đã quen với những thứ này từ khi nào? Ăn bao nhiêu món cháo rồi mà giới thiệu hùng hồn quá vậy? Ai không biết còn tưởng anh là chủ quán cháo. Hắc Phong chỉ ăn vài thìa thì đặt muỗng xuống. Sao vậy, anh không thoải mái sao? Hắc Phong cong môi, khẽ lắc đầu với Kỷ Lam Thanh. Không, anh không thể ăn nhiều. Em cứ ăn đi, nghe vậy, Kỷ Lam Thanh nhíu mày. Hắc Phong chỉ ăn có hơn 3-4 thìa cháo. Làm sao một người đàn ông cao hơn 1m8 có thể ăn ít như vậy chứ? Anh ăn thêm một chút nữa thôi. Kỷ Lam Thanh cũng biết người bị bệnh tim không thể ăn nhiều được. Nhưng chỉ ăn vài miếng như vậy, làm sao chống đỡ nổi? Kỷ Lam Thanh vẻ mặt vô cùng trông đợi khiến Hắc Phong thực sự không đành lòng từ chối. Đành phải miễn cưỡng ăn thêm vài miếng. Kỷ Lam Thanh thấy người kia thật sự không ăn được nên không đành ép nữa. Quên đi, đừng ăn nữa. Nhìn Hắc Phong ăn như bị ép ăn thuốc độc, nên hắn cũng không chịu được, nên cũng không đành ép nữa. Khi nào anh muốn ăn nữa? Chúng ta lại đến, Kỷ Lam Thanh nói, thầm thề trong lòng nhất định phải học nấu ăn và nấu canh. Để Hắc Phong có thể ăn nhiều hơn một chút, nghĩ đến trước kia khi hai người ở cùng nhau, đều là Hắc Phong nấu ăn. Kỷ Lam Thanh cảm thấy áy náy vô cùng nói, Hắc Phong, về sau khi chúng ta ở nhà, để em nấu cơm đi. Hắc Phong ngước mắt lên, đôi mắt thâm thúy trở nên sáng ngời. Sự sáng ngời vui vẻ trong ánh mắt không phải là ai nấu ăn. Mà vì Kỷ Lam Thanh nói đến nhà, nhà, thật là một nơi ấm áp. Hắc Phong cong khóe môi, cười dịu dàng như gió xuân, nhưng vẫn mang chút thiêu đốt của nắng. Được thôi, Hắc Phong nhẹ nhàng nói, để anh dạy em, cách chương.